Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 65, dòng sông lịch sử. Phạm sai lầm, ý của ngươi là chúng ta giết chết Lâm Chính. Tiền Thương Nhất lặp lại đối phương. Ha ha, Đạn Thiên Trạch giống như nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười. Các ngươi rất thông minh, không có phạm sai lầm như vậy. Nếu như Lâm Chính chết rồi. Các ngươi, bao quát những học sinh này, toàn bộ đều sẽ biến mất, chân chính biến mất, hội theo tồn tại biến thành không tồn tại, thật giống như chưa từng có xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Hội theo tồn tại biến thành không tồn tại, Tiền Thương Nhất cố gắng nhận lấy Đoạn Thiên Trạch lý luận. Ta cũng đã lâu không cùng người bình thường tán gẫu qua. Đã ngươi còn tỉnh dậy, ta liền đơn giản cùng ngươi nói một chút tốt. Ngươi biết vĩ đại hư vô chi thần xua sao? Ngay tại nói chuyện với Tiền Thương Nhất đồng thời, Đoạn Thiên Trạch thân thể đang từ từ già yếu, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tiền Thương Nhất lắc đầu, cước bộ đau đớn đối với hắn tư duy ảnh hưởng rất lớn. Tuy là ta cùng cái khác đồng bạn đem xưng là xua, nhưng là hư vô chi thần bản thân không có bất kỳ cái gì tên. Tại dĩ vãng trong lịch sử, chỉ có số ít tiên tri nhìn trộm đến nó tồn tại. Bất quá, cũng chính vì vậy, này một ít tiên tri cũng đều tráng niên mất sớm. Chỉ tới kịp lưu lại đôi câu vài lời. Xua, là chúng ta cái vũ trụ này bên ngoài tồn tại. Nó bản chất đến tột cùng là cái gì? Không có người biết được. Nhưng là không hề nghi ngờ. Nó là một cái có sinh mệnh tồn tại. Nơi này chỉ sinh mệnh. Không phải giống như nhân loại đồng dạng như con kiến hôi yếu ớt nhỏ bé sinh mệnh. Mà là một loại nào đó ý thức. Ngươi hiểu chưa? Đoạn Thiên Trạch dung nhan bắt đầu chậm rãi già nua. Trên mặt chung quanh càng ngày càng nhiều. Tuế Nguyệt phảng phất phá lệ thích ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Ây! Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất không biết chính mình là cái này gật đầu hay là nên lắc đầu. Trong lòng của hắn nghĩ. Không quản là tồn tại gì. Đều không liên quan ta thí sự. Ta chỉ cần có thể bảo chứng chính mình sống qua bộ phim này là được rồi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ. Tiền Thương Nhất cũng không dám nói như vậy. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghe hiểu một điểm. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là tên điên? Đoạn Thiên Trạch biểu lộ biểu hiện hắn đối Tiền Thương Nhất phi thường thất vọng. Ngươi nói ngươi còn có đồng bạn. Bọn hắn cũng làm lấy giống như ngươi sự tình sao? Tiền Thương Nhất đành phải nói sang chuyện khác. Không đồng dạng. Hừ, bọn hắn làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Ta vì hư vô chi thần cung cấp thế nhưng là trên thế giới này thời gian. Cũng chỉ có ta mới có thể làm lại chuyện này. Đổi thành bất luận kẻ nào đến đều không được. Đoạn Thiên Trạch đang nói chuyện này thời điểm phi. Thường tự hào. Hư vô chi thần xua mục đích là cái gì? Thôn phệ cái vũ trụ này. Đã đối phương tạm thời không có giết mình dự định. Tiền Thương Nhất cũng không lại câu nệ. Đem sở hữu phỏng đoán đều một mạch ném ra ngoài. Theo trong lời nói của ngươi đó có thể thấy được. Hư vô chi thần không thể trực tiếp tiến vào chúng ta chỗ vũ trụ. Nếu như có thể mà nói. Hắn căn bản không cần các ngươi này một ít tín đồ. Hoặc là đổi một câu nói. Đối với loại này tồn tại mà nói. Lãng phí tinh lực của mình cưỡng ép tiến vào cái vũ trụ này không có ý nghĩa. Cho nên nó dùng càng tiết kiệm năng lượng biện pháp. Cũng chính là các ngươi này một ít tín đồ. Các ngươi lợi dụng hư vô chi thần một ít không quan trọng lực lượng. Tại trong vũ trụ này vì nó giáng lâm chế tạo điều kiện. Nhường ta đoán một chút. Ngươi chiếm cứ là thời gian. Có lẽ đồng bạn của ngươi chiếm cứ là nhục thân. Hoặc là nói là không gian. Còn là nói tinh thần hoặc là linh hồn. Tóm lại là một loại nào đó đại biểu vật chất đi. Ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều là duy nhất. Cơ hồ không ai có thể ảnh hưởng đến các ngươi. Chờ một chút, ngươi nói một ít tiên tri. Nếu như trong miệng ngươi hư vô chi thần tồn tại, có phải là cũng tồn tại một loại khác sinh mệnh? Vũ trụ bên trong sinh mệnh. Hoặc là cái vũ trụ này bản thân. Có hắc ám tất có quang minh. Lúc này tương đối, nếu như hư vô chi thần tồn tại, như vậy cái vũ trụ này tập thể ý thức nói không chừng cũng tồn tại. Tựa như Gaia lý luận đồng dạng, Nói như vậy, những cái kia tiên tri lực lượng nói không chừng chính là này một ít ý thức cung cấp, dùng để bọn hắn ý thức được nguy hiểm của mình. Tuy là chỉ để lại đôi câu vài lời, nhưng là ta tin tưởng, này một ít đôi câu vài lời nhất định sáng tạo ra thứ gì đi ra. Sẽ là cái gì? Một tổ chức, theo ngươi trốn ở cái này đặc thù trong địa thất có thể suy đoán. Tổ chức này nhất định có khá cường đại lực lượng, đến mức ngươi muốn trốn ở cái địa phương quỷ quái này. Dùng loại này cầu thả phương thức đến vì ngươi hư vô chi thần hiệu lực. Đương nhiên, ngươi tại ngươi hư vô chi thần trong mắt chẳng là cái thá gì. Đừng nóng giận, ta còn chưa nói xong. Ta muốn nói là tín ngưỡng của ngươi. Nói như thế nào đây? Không có chút ý nghĩa nào. Ta sở dĩ nói như vậy, như ngươi loại này người, tinh thần đã xuất hiện vấn đề. Nếu như nói cho người không biết, còn tưởng rằng hư vô chi thần tín đồ phi thường cao thượng. Nhưng là trên thực tế, ngươi chỗ tham luyến chỉ là thời gian cùng lực lượng mà thôi. Ngươi sợ hãi tử vong. Sợ hãi tử vong, cho nên liều lĩnh theo đuổi vĩnh sinh. Từ một phương diện khác đến xem, cũng là đang theo đuổi dục vọng. Ngươi dục vọng đến từ thân thể bản năng, mà không phải tinh thần của ngươi. Người của ngươi cách, đừng nói hư vô chi thần, coi như chỉ là dùng độc phẩm hoặc là thứ gì khác. Chỉ cần có thể để ngươi hưng phấn, ngươi đều hội không chút do dự dấn thân vào trong đó. Bất quá ngươi rất may mắn, gặp như lời ngươi nói hư vô chi thần. Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cơ hồ sở hữu thần đều đại biểu cho nhân loại đặc chất. Nếu như ngươi hư vô chi thần cũng đại biểu nhân loại đặc chất, như vậy nó lại cùng cái khác tỷ như nữ thần may mắn khác nhau ở chỗ nào? Nói như vậy, ngươi cũng bất quá là một tên phổ thông tín đồ mà thôi. Cũng không có chỗ đặc biệt. Ta nói không sai biệt lắm. Nếu như ngươi không vui, có thể quên lời ta nói. Tại tiền thương nhất bắn liên thanh oanh tạc hạ, Đoạn Thiên Trạch mặt đen lại bạch, hiển nhiên đã đến bộc phát ranh giới. Hừ, Đoạn Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. Ngươi căn bản không hiểu rõ, tư tưởng của ngươi cùng những cái kia chết đi người không có gì khác biệt. Ta nghĩ, có lẽ còn là có một chút khác nhau. Ta bây giờ còn chưa chết. Tiền thương nhất giật giật mình tay, để bày tỏ cho mình còn sống. Hắn không biết Đoạn Thiên Trạch vì cái gì không giết chính mình ba người, nhưng là tại hắn không ngừng chọc giận đối phương tình huống dưới, Đoạn Thiên Trạch vẫn không có động thủ, thuyết minh chính mình ba người còn hữu dụng, rất nhanh liền sẽ chết. Thì cuối kỳ lập tức sắp đến, chỉ cần Lâm Chính lần nữa lấy được thắng lợi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Thời gian của các ngươi cũng đem không thuộc về chính các ngươi. Lúc này, Đoạn Thiên Trạch tóc sợi tóc chỗ đã hơi trắng bệch. Có lẽ Lâm Chính một mực thất bại đâu. Tiền thương nhất phản bác. Với ta mà nói không có khác nhau. Chỉ có thắng lợi một lần kia mới có thể chân thực tồn tại. Cái khác đều sẽ quy về hư vô. Ta có nhiều thời gian có thể chờ. Đoạn Thiên Trạch tóc đã trắng một khối lớn. Nhưng là ta cho rằng ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Tiền thương nhất nhìn xem dần dần già yếu Đoạn Thiên Trạch, nói ra tiếng lòng của mình. Đoạn Thiên Trạch không có trả lời, mà là hướng về cửa đá vị trí đi đến. Đối tiền thương nhất lơ đễnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.